đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấu cháo xong Jenny đem vào bệnh viện cho mẹ, cần đến rồi à, bà Trang hả? Vâng, mẹ ăn cháo đi này. Jenny múc cháo ra bát cho mẹ. Cạch, tiếng cửa phòng mở, theo phản xạ Jenny quay ra phía cửa và được một phen ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là Thiên Bằng. Anh Thiên Bằng, Jenny ngạc nhiên hỏi, Thiên Bằng, cháu chào bác, cháu là bạn của Jenny, cháu có chút hoa quả biếu bác. Thiên Bằng, cảm ơn cháu, mà cháu tên Thiên Bằng hả? Bà Trang hả, vâng, thế sức khỏe của bác sao rồi? Thiên Bằng, bác đỡ hơn nhiều rồi. Bà Trang hả, cuộc đối thoại diễn ra vui vẻ. Jenny thấy Thiên Bằng đâu có xấu xa gì đâu mà Kevin bắt cô không được qua lại với Thiên Bằng. Rồi, cảnh, tiếng cửa phòng mở lại vang lên nhưng vì đang suy nghĩ lung tung nên Jenny không biết. Cháu chào bác, nhóm Kevin trừ Jenny cùng đồng thanh. Lúc này Jenny mới biết sự xuất hiện của họ. Mọi người còn phải đi học mà. Jenny, tụi anh tranh thủ vào thăm bác tí rồi mới đi học, dù gì cũng còn sớm mà. Henry, lúc mới bước vào thì mặt ai cũng tươi. Nhưng sau thì, Kevin bước vào nhìn thấy Thiên Bằng thì tức rồi bỏ đi luôn. Lần đầu tiên lời nói của Kevin không có giá trị đến vậy. Kevin đã nhắc nhở Jenny rồi mà Jenny còn tiếp xúc với Thiên Bằng. Những người còn lại thấy Kevin như vậy cũng hiểu nên tìm lý do để đi luôn. Riêng Jun trước khi đi, Jun không ngại tặng cho Jenny một ánh mắt khinh bỉ và như có một chút đắc ý khi vừa nghĩ ra mưu kế gì đó để hại Jenny. Lần này thì không xong rồi Jenny ơi. Cô tự giăng bẫy cho mình, tôi chỉ giúp cô giăng thôi là cô cũng đủ chết rồi. Đừng trách tôi độc ác, muốn trách thì tự trách cô đã không biết thân biết phận của mình đi. Jun nghĩ thầm, Thiên Bằng cười thầm khi thấy nhóm Kevin như vậy. Thiên Bằng biết Kevin đang rất tức giận dù Kevin tỏ ra rất bình thường vì Thiên Bằng hiểu quá rõ con người Kevin mà. Có thể Kevin cho rằng Thiên Bằng chỉ lợi dụng Jenny để đấu lại với Kevin. Nhưng đó chỉ là một phần. Tình cảm của Thiên Bằng dành cho Jenny là thật không một chút giả dối, chỉ là muốn một công đôi việc nên mới lợi dụng Jenny để trả thù Kevin. Tối, Emily, Kevin và Jun qua nhà Henry ăn cơm vì ở nhà không ai biết nấu. Nhà Mary và Ken cũng không thuê người giúp việc, chỉ còn nhà Henry có người giúp việc thôi nên cả đám kéo nhau qua nhà Henry ăn cơm. Đang ăn thì Henry hỏi, sao Jenny lại quen Thiên Bằng vậy? Không biết, Kevin, liệu có sao không? Mary, bây giờ biết nói sao với Jenny? Ken cũng không muốn Jenny bị Thiên Bằng lợi dụng. Kệ đi, Kevin lạnh lùng nói, à mà người giúp việc trong nhà anh cho nghỉ hết rồi. Vậy còn Jenny thì sao? Jun hỏi và hy vọng câu trả lời của Kevin là Jenny cũng nghỉ luôn. Kevin không nói gì khiến Jun hơi thất vọng, anh giữ Jenny lại đi. Jenny là bạn tụi em, coi như anh giúp Jenny đi. Giữ Jenny nha anh, Emily năn nỉ, em thấy Emily nói đúng đấy. Mary cũng muốn Kevin giữ Jenny lại. Kevin đáp lại chỉ vẻn vẹn một tiếng thôi nhưng đủ để Jun mặt xị xuống. Thôi em có việc em đi trước. Jun tạm biệt mọi người rồi đi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán cà phê cỏ dại đối diện trường Côn, cô hẹn tôi ra đây làm gì? Thiên Bằng, tôi muốn hợp tác với anh. Jun, hợp tác? Thiên Bằng, phải, anh yêu Jenny, tôi yêu Kevin. Hai chúng ta cùng chia tách Jenny và Kevin thì cả hai cùng có lợi. Jun, cô cũng không phải loại bình thường nhỉ? Thiên Bằng cười kinh bỉ đáp, anh muốn hay không thì tùy. Jun, ok thôi, coi như tôi giúp cô chứ không có cô tôi vẫn có được Jenny. Thiên Bằng, được rồi, kế hoạch khi khác bàn, giờ tôi có việc phải đi. Jun, tiếp theo Jun sẽ lên kế hoạch gì đây? Sóng gió gì sẽ đến với Jenny? Liệu Jenny có thể vượt qua được không? Cách chương.